Thần cấp đặc công hệ thống, chương 627, đến làng du lịch, gocchuyenaudio.com, bởi vì câu nói này, trong sân bầu không khí lập tức trở nên có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu Dương Siêu, ha ha, cười một tiếng, nói ra, Lâm đại ca thật là biết nói đùa, hắn không có nói đùa các ngươi. Tiêu Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Hoan nói ra, bạn trai ta nhà đúng là loại tình huống này, ồ. Dương Siêu đầu lông mày nhíu lại, hỏi Tiêu Tiêu, nói như vậy ngươi biết Lâm đại ca trong nhà tình huống cụ thể. Tiêu Tiêu xoay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh nói ra, nếu như ta không thăm dò trong nhà hắn nội tình ta như thế nào lại để hắn làm bạn trai ta hả? Còn tại Giang Nam thời điểm Tiêu Tiêu cũng đã thăm dò rõ ràng Lâm Hoan tình huống trong nhà, biết Lâm Hoan ba ba là Hoa Thành Thủy Vụ tập đoàn nhất lưu nhân viên, cũng biết Lâm Hoan mụ mụ. Thất nghiệp ở nhà, nhưng này thì sao, nàng thích chính là Lâm Hoan người này, mà không phải gia cảnh của hắn. Nghe được Tiêu Tiêu câu nói này về sau, Dương Siêu đám người sắc mặt lại lần nữa cổ quái mấy điểm, bầu không khí lại trở nên có chút trầm mặc. Đúng lúc này, Dương Siêu trên người chuông điện thoại di động vang lên. Hắn kết nối điện thoại sau nói ra uy, ngươi hảo. A, xe đến dưới lầu A tốt, chúng ta cái này xuống. Sau khi cúp điện thoại, Dương Siêu nhe răng cười nói, ta thuê hai chiếc xe, hiện tại thuê xe công ty người đem xe lái đến khách sạn dưới lầu chúng ta lên đường đi. Hàn Lệ che miệng, tràn đầy mừng rỡ kêu lên, oa a, Dương Siêu, ngươi vậy mà thuê xe A, Vương Thiến cũng có chút kích động nói ra ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, làng du lịch cách khách sạn có 3-40 cây số xa chúng ta muốn làm sao đi qua đây. Hay là, Dương Siêu thận trọng biết thuê xe, hai, một chút chuyện nhỏ thôi. Dương Siêu không thèm để ý khoát tay áo, sau đó dùng khóe mắt liếc qua lườm Lâm Hoan cùng Tiêu Tiêu nhìn một cái. Để hắn thất vọng là, vô luận là Lâm Hoan hay là Tiêu Tiêu, đều không có toát ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Một bên Trương Phàm cùng Lưu Dương cũng trên mặt ý cười tán thưởng hắn vài câu, nhưng trong lòng hai người lại đồng thời hối hận thầm nghĩ ta làm sao lại không nghĩ tới sớm thuê xe chuyện nha. Hai người bọn họ gia đình điều kiện mặc dù không có Dương Siêu nhà phong phú, nhưng đều rất ưu việt thuê hai chiếc xe căn bản cũng không phải là vấn đề, chỉ là bọn hắn nghĩ không bằng Dương Siêu chu toàn, sở dĩ lại để cho Dương Siêu ra một lần danh tiếng. Lâm Hoan một chuyến bảy người quần áo nhẹ đi ra khách sạn về sau, nhìn một cái liền thấy được thân xe. Bên trên Inxx thuê xe hai chiếc màu đen BMW X5. Chờ Dương Phàm từ hai tên thuê xe công ty nhân viên công tác trong tay tiếp nhận chìa khóa về sau, Hàn Lệ ánh mắt sáng lên, tiếp lấy tán Dương, oa có thể a Dương Siêu còn thuê hai chiếc xe sang trọng đây. Vương Thiến cũng trên mặt ngạc nhiên nói ra, dạng này xe thuê một ngày giá cả cũng không tiện nghi đây, lần trước ta cùng cha mẹ đi Vân Nam du lịch lúc thuê một cỗ Volvo S90L, đều muốn một ngày 800 đồng đây. Dương Siêu thận trọng cười một tiếng, nói ra các ngươi đều là chân chính bạch phú Mỹ, nếu không phải nhà này thuê xe trong công ty không có Rolls-Royce, Bentley loại xe này hình ta như thế nào lại tuyển BMW X5 hả? Hắn câu nói này đến một lần nâng ở đây ba vị nữ sinh một cái, thứ hai lại hiện ra một cái bản thân tài lực có thể nói nhất tiễn song điêu, nghe một bên Trương Phàm, Lưu Dương hơi. Biến sắc mặt trong lòng mắng to hắn vô sỉ, hay là chúng ta Dương đại soái ca biết nói chuyện? Hàn Lệ mặt đỏ lên, tán Dương. Vương Thiến cũng không cam chịu yếu thế cười nói, Dương Siêu không chỉ có vóc người soái, miệng cũng ngọt ta nếu là có ngươi dạng này bạn trai liền tốt. Vô luận là Hàn Lệ hay là Vương Thiến, đều đối với Dương Siêu cố ý, nếu như đặt ở bình thường, giống Hàn Lệ cùng Vương Thiến dạng này dáng điệu không tệ nữ nhân Dương Siêu cũng rất có hứng thú cô bên trên vẩy lên, nhưng có Tiêu Tiêu dạng này đỉnh cấp mỹ nữ ở bên, Hàn Lệ cùng Vương Thiến liền thành rong chi tục phấn. Cho nên đối với hai nữ lấy lòng, Dương Siêu cũng chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu. Hiện tại hắn liền nói sang chuyện khác, Lâm đại ca, ngươi biết lái xe không? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười nói, biết một chút thế. Nào, một bên Tiêu Tiêu lập tức liếc mắt, nếu như hắn kỹ thuật lái xe chỉ là biết một chút cái kia ở đây trong những người này liền không một cái dám nói bản thân biết lái xe. Dương Siêu lắc đầu cười nói, ha ha, đi làng du lịch cần hai người tài xế, vốn là ta muốn liền hai ta tới làm lái xe đây, đã Lâm đại ca chỉ là biết một chút coi như xong. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Trương Phàm cùng Lưu Dương, hỏi Trương Phàm, Lưu Dương ta nhưng biết hai người cũng biết lái xe ai đến phát huy hạ phong cách. Trương Phàm từ Dương Phàm trong tay tiếp nhận chìa khóa cười đi đến một cỗ BMW X5 bên cạnh, nói ra ta so với Lưu Dương lớn hơn một tuổi, lái xe loại này khổ sai hay là để ta tới đi, vậy liền vất vả ngươi Trương Phàm. Tại loại vấn đề này bên trên Lưu Dương cũng lười cùng hắn cướp. Bất quá trải qua việc này về sau, Dương, Siêu đám người đối với Lâm Hoan lại nhiều mấy điểm khinh thường chỉ ý, xác định rõ ai làm lái xe về sau, liền muốn quyết định ai muốn đi đâu chiếc xe. Vô luận là Dương Siêu hay là Trương Phàm, Lưu Dương, đều hy vọng Tiêu Tiêu cùng bản thân ngồi một chiếc xe, nhưng xe có hai chiếc, Tiêu Tiêu lựa chọn cái nào một cỗ là tự do của nàng, sở dĩ ba nam nhân tất cả đều đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Tiêu trên thân, chậm đợi nàng làm ra lựa chọn. Nhưng là Tiêu Tiêu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn nhìn một cái, quay đầu liền nói với Lâm Hoan, người muốn ngồi cái nào chiếc? Dưới cái nhìn của nàng, ngồi chiếc xe nào không quan trọng, chỉ cần cùng Lâm Hoan ngồi chung một chỗ liền tốt. Liền chiếc kia đi, Lâm Hoan tuyển Trương Phàm chiếc kia đi tới. Dương Phàm hơi biến sắc mặt trong lòng cảm thấy thất vọng. Vương Thiến Nhãn, tỉnh sáng lên, đi vào Dương Phàm trước người nói ra, vậy ta ngồi vào xe của ngươi đi. Hàn Lệ cũng không cam chịu yếu thế đi tới nói ra ta cũng ngồi ngươi. Lưu Dương nhún vai, đi đến Trương Phàm bên kia nói ra, vậy ta ngồi vào ngươi tay lái phụ đi. Mặc dù hắn nghĩ theo Tiêu Tiêu ngồi một chỗ, nhưng hắn thật muốn cùng Lâm Hoan, Tiêu Tiêu chen ở phía sau ghế, có chút quá mức rõ ràng, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Phân phối xong cỗ xe về sau, đám người liền mỗi người lên xe của mình đi về phía nam ngoại ô làng du lịch chạy tới. Ngồi trên xe thời điểm Tiêu Tiêu một mực ôm Lâm Hoan cánh tay, cũng đem đầu tựa ở trên vai của hắn, hoàn toàn là một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Lâm Hoan thì mặt mang ý cười nhìn xem nàng tựa như nhìn xem một đóa hoa. Ngồi phía trước ghế Trương Phàm cùng Lưu Dương Thỉnh, thoảng lại xuyên qua kính chiếu hậu quan sát tình huống ở phía sau, trong lòng rất là không xóa, không ngừng mắng thầm, cải trắng tốt đều để heo cho ủi. Sau một tiếng, hai chiếc X5 lái vào Nam Giao làng du lịch, sau khi đậu xe xong, Dương Siêu nói ra ta một sơ chung đồng học là cái này làng du lịch chủ quản, hắn đã thay chúng ta sắp xếp xong xuôi mướn phòng, chúng ta ăn trước quá trưa cơm, lại tại đây hào hào chơi đùa. Hàn Lệ nhẹ gật đầu, có chút hưng phấn nói ra ta vừa rồi cầm điện thoại tra một chút, cái này trong làng du lịch còn có cái trường đua ngựa đây, chờ ngươi cơm nước xong xuôi đi cưỡi ngựa a. Vương Thiến cũng nói ra, không chỉ có trường đua ngựa còn có sân đánh gôn, chúng ta cũng có thể đi đánh một chút quả bóng gôn nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này làng du lịch lão bản cũng thật là lợi hại, vậy mà có thể vòng hạ như thế khối lớn tới. Dương Siêu cười nói, ta nghe ta đồng học nói, cái này làng du lịch là một cái họ Ngô lão bản mở, Ngô lão bản nhà là Tương Nam thị đệ nhất đại gia tộc bên trong người, rất châu bò, mà lại nơi này bình thường đều rất khó đặt trước đến mướn phòng, nếu không phải bạn học ta tại đây làm chủ quản, chúng ta muốn đơn độc mướn phòng cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe được Dương Siêu về sau, Lâm Hoan sắc mặt cũng có chút cổ quái, hắn âm thầm nỉ non nói, nơi này nên không phải Ngô Thiên Minh nhà sản nghiệp A, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.